đợi tôi sau giờ học, chương 44, đi ăn với bạn cùng bàn cũ của cậu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 44 đi ăn với bạn cùng bàn cũ của cậu đi. Dụ Phồn nhìn qua bên cạnh. Khuỷu áo Trần Cảnh Thâm còn chưa cài vào, cổ áo và tóc trên trán đều hơi lộn xộn, cảm giác mọt sách đặc biệt chỉ mình hắn có đã vơi tan rất nhiều, đường cong nét mặt cũng chẳng còn lạnh lùng như trước. Khoảnh khắc Trần Cảnh Thâm cụp mắt xuống, Dụ Phồn lập tức quay đầu đi. Không phải là không thể mà là không muốn, cậu phiền quá đi, ra khỏi cổng trường, đường đi cũng thông thoáng hơn. Dụ Phồn vô thức siết chặt bài tập cầm theo trong tay, nói nhanh một câu. Đi đây, rồi hòa lẫn vào dòng người không thèm quay đầu lại. Hôm nay là thứ sáu, cũng đang giờ tan học, đường phố rất đông người, ngay cả hàng người đứng xếp hàng trước cửa một tiệm ăn vặt không tên trước khu tập thể cũ cũng đã chiếm hơn nửa lối đi. Trước nữa là tiệm cắt tóc ngày thường Dụ Phồn hay ghé nhất. Mặt tiền cửa hàng rất hẹp, cửa kính để ngỏ, một bài DJ quê mùa không biết tên vang ra từ bên trong. Ngoài cửa tiệm trưng một tấm biển màu đen viết chữ bằng phấn trắng bên trên. Ông chủ hẹn hò rồi. Hôm nay giảm giá tất cả các dịch vụ. Thấy giảm giá, Dụ Phồn theo bản năng dừng lại trước cửa tiệm. Giây sau, cửa kính lập tức mở ra chào đón cậu. Một nhân viên cửa tiệm để quả đầu HKT, nhuộm tím quen mặt cậu hất cằm. Dụ Phồn, tan học rồi à? Samate, phong cách nổi bật từ những năm 2008 ở Trung Quốc, để tóc dài nhuộm sặc sỡ, trang điểm đậm, mặc quần áo hầm hố, pha trộn giữa visual rock của Nhật và mấy ban nhạc rock Âu Mỹ. Bố con họ Dụ đã làm nên tiếng tăm, ở nơi này, hàng xóm láng giềng e rẻ trốn tránh còn chẳng kịp, nhưng nhóm thanh niên phong cách HKT trong cửa tiệm này thì lại không quan tâm mấy, lần nào Dụ Phồn tới cắt tóc bọn họ cũng trò chuyện đôi câu với cậu. Dụ Phồn đáp, sau đó chỉ vào tấm biển kia. Không phải ông chủ tiệm các anh hai con rồi à, ông bảo tình yêu của ông với bà chủ lúc nào cũng nồng cháy. Đối phương cười khà khà, khỏi hỏi nhiều, cắt tóc không? Hôm nay giảm giá, cắt tóc 8 tệ thôi. Cắt không, cắt chứ, đương nhiên phải cắt còn cạo chọc nữa kìa. Hôm nay cậu đã tuyên bố trước mặt Trần Cảnh Thâm rồi, huống gì giờ còn đang giảm giá. Dụ Phồn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, ô còn mang sách giáo khoa về nhà cơ à, nhìn thấy thứ đồ trong tay cậu. HKT, không khỏi giật mình, hỏi tiếp, tóc như thế này mà trường học vẫn chưa tóm cổ cậu sao? Một nhân viên khác đang cắt tóc cho khách trong tiệm cũng cười nói. Có khi giáo viên cũng thấy để thế đẹp trai, tóc mái Dụ Phồn khá dài, nhưng không phải dài kiểu thẳng đuồn đuột. Có lẽ bởi ngày thường cậu hay cào đầu nên tóc lúc nào cũng xõa phồng lên rất tự nhiên, là kiểu tóc mà những nam sinh khác gội đầu xong lúc nào cũng muốn sấy cho giống vậy, cộng thêm hai nốt ruồi mờ trên mặt cậu tạo cảm giác rất mạnh mẽ. Dụ Phồn đút một tay trong túi, bỗng nhiên nghiêng mặt hỏi. Anh biết cạo chữ cái không? Đối phương hơi sừng sốt, biết, 26 chữ cái anh cạo được hết. Dụ Phồn nghĩ ngợi mấy giây, có cạo được song Long Hí Châu? Không, song Long Hí Châu, hình ảnh hai con rồng nâng viên ngọc tượng trưng cho sự cát tường. Không, ồ, Dụ Phồn xoay người rời đi thả lại một câu trong gió. Thế không cắt đâu, về đến nhà, Dụ Phồn lập tức vào phòng, lúc lấy chìa khóa cửa phòng mình ra cậu hơi khựng lại. Cậu nhíu mày, khom lưng nhìn lại thật kỹ. Bên cạnh khóa cửa phòng cậu có hai vết chầy xước mờ mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay an ninh nơi cậu ở không được tốt, nhà cậu thường xuyên bị cạy cửa, khóa cửa bị cạy ra hoặc là hỏng, hoặc là chồng chất những vết chóc chầy. Cánh cửa phòng cậu hiển nhiên nhỏ hẹp hơn, không bị chầy nhiều, nhưng dấu vết của thời gian thì lại dài quá đỗi. Dụ Phồn miết nhẹ ngón tay lên bề mặt cửa, sau đó cắm chìa khóa vào, mở cửa chót lọt. Khóa vẫn chưa hỏng, Dụ Phồn đứng yên tại chỗ mấy giây mới đứng dậy vào nhà. Trước khi đóng cửa cậu nhìn lướt qua căn phòng đóng kín của Dụ Khải Minh ở bên cạnh. 9 giờ tối, Trần Cảnh Thâm gọi video tới, mãi đến khi sắp tắt rồi mới được nhận. Trần Cảnh Thâm ngẩng đầu khỏi bộ đề, nhìn về phía màn hình. Còn chưa kịp nhìn thấy rõ người, bên kia đã gây sự trước. Nhìn cái gì mà nhìn, Dụ Phồn ngồi xếp bằng trên ghế lau tóc với vẻ mặt bực bội, đanh thép nói. Hôm nay tiệm cắt tóc đóng cửa rồi, Trần Cảnh Thâm nói, thứ sáu mà đóng cửa, bọn họ không biết cách kinh doanh lắm nhỉ, Dụ Phồn đánh mắt đi, một tiếng nghe không rõ, mai đi cắt, làm xong một bài khá thường gặp Trần Cảnh Thâm đánh dấu một đề bài cho cậu làm luôn. Dạo này kiến thức càng lúc càng khó, Dụ Phồn đọc mà đau hết cả đầu, bỏ người ra bàn vò đầu bứt tóc. Video yên lặng 2 phút Trần Cảnh Thâm bỗng nói, thật ra không cắt cũng tốt, động tác của Dụ Phồn khựng lại. Cậu mở cam sau, lúc này điện thoại đang nằm úp sấp trên mặt bàn nên Trần Cảnh Thâm chỉ nhìn thấy một khoảng đen nhánh. Nhưng hắn vẫn nhấc mi mắt nhìn, cứ như đang đối mặt với cậu vậy.

Ngô Tư, tôi không quen thân với cậu ấy lắm, quan hệ của cậu ấy với mấy nữ sinh tốt hơn. Cả với học sinh giỏi nữa. Cậu ấy là một trong số rất ít người trong lớp cũ của bọn tôi nói chuyện được hơn hai câu với học sinh giỏi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, hai người kia đứng nói chuyện sau cửa, Dụ Phồn ngồi gần đến độ nghe thấy được từ cả hai phía, mai thi rồi, bọn mình đi cùng nhau được không? Miêu Thần nhà chữ rất rõ ràng, nói hay như tiếng nói trên đài phát thanh ở trường bọn họ mỗi chiều tan học. Địa điểm thi ở trường trung học Ngự Hà phải không? Tớ không quen đường ở đó lắm. Không được, Trần Cảnh Thâm nói, à, Miêu Thần hơi ngừng lại. Thế thi xong vừa đến 12 giờ, đi ăn trưa chung được không? Tớ muốn so đáp án nữa. Chuông vào tiết reo vang, thư gửi Alice, dài đến 10 giây giấu đi hết thảy đoạn đối thoại phía sau. Khi tiếng chuông kết thúc Dụ Phồn chỉ nghe Miêu Thần nói. Nói chuyện trên WeChat sau nhé. Ừm, Trần Cảnh Thâm về chỗ từ cửa sau, hắn ngồi xuống, lấy bài thi tháng lần này trong ngăn bàn ra. Đang là tiết tự học, hắn hỏi, hôm nay chữa đề cậu còn chưa hiểu bài nào không? Không, Dụ Phồn không ngẩng đầu lên, tiếp tục chơi rắn săn mồi. Trần Cảnh Thâm quay đầu sang nhìn cậu, bài cuối cùng cũng hiểu. Ừ, giải thế nào? Trần Cảnh Thâm cầm lấy cây bút lăn đến góc bàn đang chuẩn bị rơi xuống của Dụ Phồn, đặt lại trước mặt cậu. Mang bài thi về nhà đi, tối nay gọi video giảng lại một lần nữa cho cậu. Tiếc là tối đó gọi video vẫn không giảng được, bởi vì vừa mới kết nối cuộc gọi, Dụ Phồn đã nghe thấy mấy tiếng rung từ đầu bên kia. Cậu hỏi, tiếng gì thế? Điện thoại của Trần Cảnh Thâm vốn là để ở trên bệ, nghe vậy, hắn cầm lên nhìn. Tin nhắn WeChat, Dụ Phồn thấy Trần Cảnh Thâm cụp mắt nhìn màn hình, có vẻ như đang nhắn tin trả lời lại. Trả lời xong, Trần Cảnh Thâm nói, ngoài bài cuối ra còn bài nào? Điện thoại lại rung lên, ZZZ, Trần Cảnh Thâm, khoan đã, liên tiếp ba lần như thế, mặt mày Dụ Phồn lạnh tanh, rất muốn châm một điếu thuốc dí vào mặt Trần Cảnh Thâm qua màn hình, cây bút bi tiện tay cầm lấy bị cậu bấm tạch tạch thành tiếng. Trần Cảnh Thâm, được rồi, đầu tiên giảng bài cuối cùng, thôi, Dụ Phồn ném bút đi, không nghe nữa, Trần Cảnh Thâm khựng lại, ngước lên nhìn cậu, sao thế, nói xong, lại một tiếng rung nữa, Dụ Phồn, tối nay không muốn học cúp đây. Vừa dứt lời, píp, một tiếng, video tắt, Trần Cảnh Thâm nhìn khung tin nhắn, trầm mặc suy nghĩ một lúc để chắc chắn rằng vừa nãy mình chưa nói gì, điện thoại lại rung lên. Mẹ, mẹ đã nói rồi, những ứng dụng mạng xã hội này không có tác dụng gì với con hết, chỉ kéo thêm mấy mối liên lạc vô nghĩa thôi. Mẹ, lên đại học rồi dùng, nghe mẹ, được không? Mẹ, còn nữa, dạo này thời gian con che camera hơi dài đấy. Trần Cảnh Thâm dựa người vào ghế, gõ chữ. S, đã khuya lắm rồi, mẹ đi ngủ đi. Cúp điện thoại, Dụ Phồn ra ban công hút thuốc. Cậu dựa người vào song sắt nhíu mày, khói trắng lượn lờ trước mắt. Lòng dạ rối bời cậu nhà khói, lúc gầy tàn thuốc lá cậu không kìm được suy nghĩ. Cậu buồn bực cái đéo gì. Nghĩ kỹ lại thì khi nãy Trần Cảnh Thâm cũng có làm gì đâu, chỉ nhắn hai tin trả lời bạn cùng bàn cũ thôi mà. À, không phải hai tin, dựa theo tình trạng Trần Cảnh Thâm gõ chữ mà đoán, hắn trả lời ít nhất 7 tin. Biết nói chuyện lắm đấy còn gì. Ngày thường đám Vương Lộ An tác Trần Cảnh Thâm trong nhóm chẳng thấy hắn trả lời được gì ra hồn, chỉ có lần cậu còn tưởng rằng ngoài khung tin nhắn với cậu ra thì Trần Cảnh Thâm không biết gõ chữ. Dụ Phồn dập tắt điếu thuốc, vừa lần tới bao thuốc thì điện thoại lại rung lên thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, Trần Cảnh Thâm gửi một video, nhìn từ hình ảnh xem trước thì hẳn là cách giải bài cuối cùng trong đề thi. Sau đó là một tin nhắn thoại. Nhớ phải làm bài tập, có bài nào không biết làm thì cứ gọi thẳng video sang. Tôi còn làm mấy quyển đề thi nữa, sẽ ở đây suốt tối. Dụ Phồn không trả lời, cậu dựa vào tấm lưới chống trộm, lên mạng lướt vòng bạn bè. Đợi đến khi tỉnh táo lại cậu đã ở trong giao diện bạn bè của Trần Cảnh Thâm. Hoàn toàn trống không, tường nhà tiểu sử trạng thái, không có gì cả, chán y như bản thân hắn vậy. Cậu quay lại không tin nhắn với Trần Cảnh Thâm, chuẩn bị về phòng ngủ. Nhưng sau khi nhảy xuống khỏi lan can ban công, cậu không kìm được ấn thu tin nhắn thoại, hờ hững nói đầy biếng nhác. Không gọi, đi ngủ đây, cứ từ từ mà nói chuyện với bạn cùng bàn cũ của cậu. Dụ Phồn không tắt khung tin nhắn, sau khi gửi tin nhắn thoại, trên đỉnh màn hình cứ hiện. Đang nhập, mãi, vì vậy cậu cầm điện thoại đi vệ sinh cá nhân, dựng điện thoại trên giá, dán mắt nhìn chằm chằm. Đánh răng rửa mặt xong, vẫn đang nhập, cậu lên giường, cầm điện thoại nhìn mấy phút. Cuối cùng không chờ được nữa, cậu gửi một tin nhắn đi. Cậu nhập cái gì mà nhập lâu thế? Phía bên kia Trần Cảnh Thâm nhìn dòng chữ mình đã gõ ra mà thầm nghĩ, giờ gửi đi xong có khi cuối tuần này không thể nói chuyện lại được nữa. S không, không nói chuyện với ai cả, ngủ đi.